Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 38, tái ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thanh Thanh đứng bên cạnh cũng ngơ ngác, bật cười nói, Tĩnh tỷ tỷ, đứa trẻ đó chắc chắn rất thích tỷ, nhìn dáng vẻ nó, trong mắt dường như chỉ có một mình tỷ mà thôi. Tĩnh tỷ tỷ dịu dàng như vậy, sau này nếu có con, nhất định sẽ là một người mẹ rất tốt. Từ Tĩnh cầm hộp điểm tâm đứng dậy, bất giác nghĩ đến đứa trẻ nàng và hắn hữu duyên vô phận. Nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng làm xong số thuốc này. Còn 3 ngày nữa là đến ngày nghĩa trần, thời gian không còn nhiều đâu. Đứa trẻ ấy, bây giờ chắc hẳn đang sống một cuộc đời yên bình ở Tây Kinh. Có lẽ nó cũng giống như tiểu Oa Nhi vừa rồi, được nuôi dưỡng trong sự cưng chiều, muốn gì cũng có, không cần lo lắng về bạc tiền. Không phải bôn ba vì cuộc sống, không cần cùng nàng đau đầu lo nghĩ cho tương lai. Như vậy cũng tốt. Sáng hôm sau, Từ Tĩnh như thường lệ dậy sớm và bắt đầu chế thuốc. Tuy nhiên, gần đến giờ ngọ, nàng vẫn không thấy bóng dáng Trình Thanh Thanh. Những ngày trước, giờ này nàng ấy đã có mặt từ sớm. Hôm qua, khi rời đi, nàng còn nói rằng đã đọc xong y thư mang theo, sáng nay sẽ ghé y quán lấy thêm vài cuốn mới trước khi đến nhà Từ Tĩnh. Nhưng dù có qua y quán đi nữa, cũng đâu cần trễ đến mức này. Từ Tĩnh không tự chủ bước ra sân. Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, đôi mày khẽ nhíu. Không biết có phải do thời gian đến ngày nghĩa trần càng lúc càng gần hay không, mà nàng cảm thấy bất an, lòng như có lửa đốt, chẳng thể tĩnh tâm. Đứng trong sân một lát, vừa định quay vào tiếp tục chế thuốc, thì từ cổng vang lên một loạt tiếng gõ. Bốp bốp bốp, rất mạnh, Xuân Hương đang quét sân, giật mình nhảy dựng lên, cau mặt nói lớn. Ai về, nói rồi vội đi ra phía cổng, ngoài cổng. Một giọng nói đầy lo lắng vang lên, là ta, Từ nương tử, Thanh Thanh xảy ra chuyện rồi, nương tử có thể đi với ta một chuyến được không? Đây là lần đầu tiên Từ Tĩnh nghe thấy giọng Trình Hiền Bạch mang vẻ gấp gáp đến vậy. Nàng thoáng sững người, nhanh chóng bước tới, vượt qua Xuân Hương mở cửa. Trước mặt là Trình Hiền Bạch, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Từ Tĩnh lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, Thanh Thanh bị cuốn vào một vụ án mạng. Và dường như vụ này có liên quan đến nương tử. Trình Hiền Bạch cố gắng giữ bình tĩnh, nói, nương tử có thể đi cùng ta xem xét, xem có cung cấp được manh mối gì không. Án mạng còn liên quan đến nàng, không kịp suy nghĩ, Từ Tĩnh lập tức đáp, được, chờ một chút. Nàng nhanh chóng thu xếp, dặn Xuân Hương ở lại trông nhà, rồi dẫn theo Xuân Dương người tính tình trầm ổn hơn đi theo Trình Hiền Bạch. Trên đường đi, Trình Hiền Bạch vừa bước vừa giải thích tình hình. Thanh Thanh nói, sáng nay sau khi lấy y thư ở y quán, nàng định đến nhà nương tử. Ai ngờ trên đường, một đứa trẻ bất ngờ giật lấy túi tiền của nàng rồi chạy vào hẻm. Nàng lập tức đuổi theo, nhưng chưa kịp đến nơi thì cảm thấy đầu đau nhói rồi ngất xỉu. Khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang ở một sân viện xa lạ, bên cạnh là một căn nhà đang cháy. Thanh Thanh sợ hãi muốn chạy ra ngoài tìm người dập lửa, nhưng lúc đó nữ chủ nhân của căn nhà trở về. Bà ta nói phu quân mình vẫn còn trong nhà, khăng khăng rằng chính Thanh Thanh phóng hỏa, không cho nàng đi. Từ Tĩnh cau mày, dẫu Thanh Thanh có ở trong sân, chưa chắc ngọn lửa là do nàng ấy gây ra. Nữ chủ nhân đó có bằng chứng gì không? Và vì sao ngươi nói vụ án này liên quan đến ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chủ nhân nói, lúc bà ta vào sân, bên cạnh Thanh Thanh có một thùng dầu chưa đổ hết, trên đất còn có hỏa chiết tử đã dùng qua. Trình Hiền Bạch nghiến răng, nói, còn nữa, trước khi giật túi tiền của Thanh Thanh, tên nhóc đó đã hỏi nàng một câu, ngươi là nữ thần y của Hạnh Lâm Đường đúng không? Thanh Thanh bị bất ngờ, chưa kịp đáp thì đã bị giật túi tiền. Từ Tĩnh và Xuân Dương đều sững sờ, không khó để nhận ra, đây rõ ràng là một cái bẫy nhắm vào nàng. Nhưng nàng mới chuyển đến huyện này chưa lâu, quen biết chẳng được bao nhiêu người, làm sao đã có kẻ thù? Hay là... nhà họ Bành, nhưng những ngày qua, người nhà họ Bành chắc chắn bận rộn vì vụ của Bành Thập và Tào Thị, nào có thời gian bày trò hãm hại nàng. Đi khoảng một khắc, Từ Tĩnh nhìn thấy một căn nhà đang bốc khói nghi ngút phía trước. Bên ngoài, người dân hiếu kỳ chen chúc chật như nêm, rõ ràng đây chính là hiện trường. Vị trí căn nhà nằm giữa y quán và nhà của nàng, vừa vặn ở giữa. Hiển nhiên, hung thủ đã nắm rõ hành tung của Trình Thanh Thanh mấy ngày nay để dựng lên kế hoạch này. Lối vào hẻm bị người vây kín, Trình Hiển Bạch cố gắng chen lối, dẫn Từ Tĩnh và Xuân Dương tiến vào. Căn nhà là một viện đơn sơ. Trong sân, nhiều người đang khẩn trương dập lửa. May mắn là họ phát hiện sớm, ngọn lửa chưa lan rộng nên tổn thất không quá nặng nề. Trình Thanh Thanh đứng thất thần trong sân, sắc mặt trắng bệch. Dáng người nhỏ bé đơn độc của nàng dường như càng thêm mong manh giữa khung cảnh hỗn loạn, như một chiếc lá yếu ớt lạc lõng, chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi. Trình Hiền Bạch vội vàng bước đến chỗ nàng, nhưng chưa kịp tới nơi, một phụ nhân mặc áo vải xanh, ánh mắt hung dữ bỗng lao đến, mạnh tay tát Trình Thanh Thanh một cái, vừa khóc vừa gào. Ngươi là kẻ giết người, nếu phu quân ta không được cứu, hôm nay ngươi đừng mong sống. Mặt Trình Hiền Bạch biến sắc, hắn nhanh chóng kéo Trình Thanh Thanh ra sau lưng, giận dữ gằn giọng. Ngươi làm gì vậy? Ngọn lửa này không phải do muội ta gây ra. Ta cảnh cáo ngươi, đừng tùy tiện vu oan cho muội ta. Lúc ta về, trong sân chỉ có mỗi nàng ta, bên cạnh còn có một thùng dầu và một hỏa chiết tử đã dùng qua. Không phải nàng ta phóng hỏa thì chẳng lẽ là ma làm sao? Phụ nhân rõ ràng đã bị nỗi đau và phẫn uất dồn ép đến cực điểm, gào thét trong cơn cuồng nộ. Ta biết ngươi, ngươi chính là tên phá gia chi tử vô dụng của Hạnh Lâm Đường. Ngươi nói nàng ta là muội muội ngươi. Ha, ta hiểu rồi. Các ngươi có phải vì căm thù ta và phu quân sau khi lão đại phu nhà họ Trình qua đời đã nói xấu Hạnh Lâm Đường các ngươi ở bên ngoài, nên mới phóng hỏa đốt nhà chúng ta không? Trình Hiền Bạch sừng sốt, không thốt nên lời. Họ từng nói xấu Hạnh Lâm Đường, nhưng thực tế, từ sau khi phụ thân qua đời, những lời gièm pha Hạnh Lâm Đường ở bên ngoài nhiều vô kể. Nếu hắn muốn trả thù từng người một, e rằng phải đốt sạch nửa huyện An Bình. Những lời này thật vô lý. Đúng lúc này, một cô gái trẻ mặc váy vải màu vàng nhạt bước tới, nhẹ nhàng kéo tay phụ nhân, khẽ nói. A nương, người bình tĩnh lại một chút. Ánh mắt Từ Tĩnh không khỏi dừng lại trên người cô gái ấy một lát. Với tư cách là con gái, trong hoàn cảnh cha mình có thể đã bị thiêu chết, vẻ bình tĩnh này xem ra có phần quá mức. Nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bước đến bên cạnh huynh muội nhà họ Trình, giọng nói trầm lạnh. Dựa theo lời ngươi nói, khi ngươi trở về, ngọn lửa đã bùng cháy dữ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu kẻ phóng hỏa là Trình cô nương, làm gì có ai ngốc đến mức sau khi phóng hỏa lại không lập tức bỏ đi, mà còn ở lại sân viện chờ ngươi về phát hiện. Phụ nhân lập tức trừng mắt nhìn Từ Tĩnh, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm hận. Ngươi lại là ai? Có khi nào là đồng bọn của bọn họ không? Ý nghĩ của đám sát nhân các ngươi ta làm sao biết được? Thấy bà ta rõ ràng đã mất hết lý trí, Từ Tĩnh thầm thở dài, giọng lạnh nhạt. Nếu đã vậy, ai cũng không phục ai, thì hãy đi báo quan đi. Nàng vốn đã hứa với bản thân sẽ không chủ động tìm gặp người đàn ông đó. Nhưng chẳng ngờ, số phận lại trêu ngươi. Mới mấy ngày, nàng đã phải phá vỡ lời hứa ấy. Đúng lúc này, từ đằng xa vang lên tiếng hô lớn. Quan phủ đến rồi, quan phủ đến rồi. Từ Tĩnh khẽ sững người, theo bản năng ngoảnh đầu lại. Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn mặc quan bào màu tím, dáng vẻ tuấn tú đường hoàng, dẫn theo một nhóm sai dịch bước nhanh tới. Đôi mắt hắn vẫn sâu thẳm sắc bén như trước, môi mím chặt. Cả người toát lên khí chất khiến hắn trở nên lạc lõng giữa huyện thành nhỏ bé này, tựa như hạc giữa bầy gà. Lúc này, Tiêu Dật dường như cảm nhận được điều gì, bỗng quay đầu liếc về phía Từ Tĩnh. Ánh mắt hai người, cách qua tấm màn che nàng đang đội, bất ngờ chạm nhau. Người đàn ông vốn đang sải bước nhanh nhẹn rõ ràng đã khựng lại trong thoáng chốc. Cách chương